Vô địch kiếm vực, chương 1316, 1316, ta muốn cả nhà ngươi chết hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Vân Thiên, Dương Diệp nhướng mày, đang muốn động thủ, đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, nói. Trước ngươi nói Cốc Lam, ngươi nhận thức Cốc Lam, Cốc Lam hắn tự nhiên là nhận thức đấy, cô nương này lúc trước cũng không trẻ tại Nam Xương trước mặt nói hắn nói bậy. Nghĩ đến Nam Xương. Dương Diệp thần sắc lập tức nhu hòa rất nhiều, đối với Nam Xương, hắn thật sự tướng đối phương cho rằng là muội muội đến đối đãi. Từ Vân Thiên không có trả lời Dương Diệp, mà là đi tới Dương Diệp trước mặt cách đó không xa, nói. Ta đang nói một lần, người cái vật nhỏ này còn ngươi nữa bên người nữ nhân này. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Ba, một đạo thanh thúy cái tát âm thanh ở giữa sân vang lên. Sau đó cái kia Từ Vân Thiên trực tiếp bay đến điếm bên ngoài. Cái kia Tiểu Lam cùng một bên hai gã lão giả trực tiếp sửng sốt. Hai gã lão giả dẫn đầu trước phục hồi tinh thần lại. Sau đó hai người đồng thời thân hình khẽ động, hướng phía Dương Diệp vọt tới. Ba, ba, hai đạo cây tát âm thanh lần nữa vang lên. Sau đó hai gã lão giả cũng trực tiếp đã bay đi ra ngoài. Một bên, cái kia Tiểu Lam con mắt trợn lên, tiểu miệng há ra thật to. Đủ để nhét hạ một quả trứng gà. Cái kia Từ Vân Thiên là nửa đế, mà cái này hai gã lão giả thế nhưng mà đế giả á. Hai gã đế giả cứ như vậy bị đánh bay rồi. Dương Diệp trên bờ vai, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó hôn một chút Dương Diệp, đón lấy lại vùi đầu gặm trái cây. Dương Diệp không có để ý cái kia Từ Vân Thiên cùng hai gã lão giả, mà là nhìn về phía rồi một bên vẫn còn chấn kinh hãi Tiểu Lam, nói. Trước kia hắn nói chính là cái kia cái gì an toàn phí, là kiếm minh yêu cầu thu đấy sao? Nghe được Dương Diệp câu hỏi, Tiểu Lam lập tức phục hồi tinh thần lại, do dự một chút, nàng lắc đầu, nói. Không phải, Dương Diệp nhướng mày, nói, không phải kiếm minh thu đấy, vậy ngươi tại sao phải cho hắn? Tiểu Lam nhìn một Dương Diệp, nói khẽ, đây là an toàn phí, nếu như không để cho, ta cái này điếm khai mở không được. Không chỉ ta, chúng ta cái này một sợi phố cửa hàng đều có giao đấy. Dương Diệp có chút trầm ngâm, sau đó nói, vì cái gì không đi kiếm Minh report, sẽ chết đấy. Tiểu Lam nói khẽ, Dương Diệp hai mắt nhắm lại, lúc này, Tiểu Lam lại nói. Ngươi đi nhanh đi, ngươi tuy nhiên rất lợi hại, nhưng là ở chỗ này, ngươi đấu không lại hắn đấy. Hắn ở chỗ này rất lợi hại, một bên Tử Nhi đột nhiên hỏi, Tiểu Lam nhẹ gật đầu. Nói, đã từng có cửa hàng không có cho từ tinh thạch, sau đó cái kia cửa tiệm phố chủ nhân cả nhà trong một đêm đều biến mất. Kiếm Minh chấp pháp đội mặc kệ, Dương Diệp hỏi, Tiểu Lam do dự một chút, sau đó nói, con đường này chấp pháp đội cùng bọn hắn hình như là cùng một nhóm. Cái kia địa phương khác chấp pháp đội đâu này? Tử Nhi hỏi, Tiểu Lam nói, địa phương khác đấy, căn bản không dám quản hắn khỉ gió, ta trước kia nhìn thấy qua. Một ít kiếm minh chấp pháp đội trưởng đối với hắn đều rất cung kính, nghe nói hắn tại kiếm minh cao tầng có người. Nghe vậy, Dương Diệp sắc mặt lúc này chìm xuống đến. Tử Nhi nhìn một Dương Diệp, không có ở nói chuyện. Người ở bên trong cút ra đây cho ta. Đúng lúc này, cái kia Từ Vân Thiên thanh âm đột nhiên ở ngoài cửa vang lên. Trong tiệm, cái kia Tiểu Lam do dự xuống, sau đó nói. Ngươi, các ngươi từ cửa sau trốn a? Dương Diệp lắc đầu. Nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta rất muốn nhìn một chút, lai lịch của hắn đến cùng có bao nhiêu, thậm chí ngay cả một ít chấp pháp đội cũng không dám quản hắn khỉ gió. Nói xong, hắn lôi kéo Tử Nhi cùng Tiểu Bạch đi ra cửa hàng. Lúc này, điếm bên ngoài đã tụ tập rất nhiều người, đem làm Dương Diệp cùng Tử Nhi còn có Tiểu Bạch nhân viên chạy hàng về sau. Ánh mắt mọi người đều đã rơi vào Dương Diệp cùng Tử Nhi trên người. Trong mắt sông đầy hiếu kỳ, còn có một tia thương cảm. Cái này người đoán chừng là từ bên ngoài đến đấy, chậc chậc, thật sự là người không biết không sợ, liền cái này từ bái bì cũng dám gây, thật sự là chán sống lệch ra à. Ta ngược lại không biết là, nhìn đối phương chấn định như vậy, có lẽ là yên tâm có chỗ dựa chắc. Cái gì không có sợ hãi, ta đã cảm thấy là người không biết không sợ. Tại chúng ta Minh Ngục Đại Lục, ai dám gây kiếm minh? Tại trong thành này đắc tội cái này từ bái bì, tự tương đương với đắc tội kiếm minh, hắn tại lợi hại, có thể so với kiếm minh lợi hại. Xem đi, hắn đợi tí nữa kết cục sẽ là bực nào thê thảm. Cũng thế, nghe nói cái này từ bái bỉ thúc thúc cùng ra ra đều là kiếm minh cao tầng, thuộc về rất có thế lực cái chủng loại kia. Trước mắt thằng này đánh rồi từ bái bỉ thúc thúc cùng ra ra nhất định là sẽ không từ bỏ ý đồ đấy. Hắc hắc, kỳ thật ta cảm thấy được, cái này đánh chính là tốt, cái này từ bái bỉ ta cũng sớm muốn đánh nhau rồi, đáng tiếc không có cái kia gan. Ngu xuẩn, họa là từ ở miệng mà ra, nếu để cho từ bái bỉ nghe được lời của ngươi, cả nhà ngươi đều muốn tại tận thế thành biến mất. Trong tràng vô số người nghị luận nhao nhao, Dương Diệp không có để ý người chung quanh, ánh mắt đã rơi vào cái kia Từ Vân Thiên trên người. Lúc này, cái này Từ Vân Thiên thần sắc dữ tợn, trong mắt tràn đầy điên cuồng, hắn má phải, cao cao sưng lên, làm cho cả khuôn mặt cũng đã biến hình, ở đằng kia sưng lên trên gương mặt, có một đạo vô cùng rõ ràng dấu bàn tay. Từ Vân Thiên nhìn hầm hầm lấy Dương Diệp, hai tay nắm chặt, trong mắt tràn đầy dữ tợn sắc. Không cần biết ngươi là ai, ta muốn cả nhà ngươi chết hết, ta. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Ba, một đạo thanh thúy cái tát âm thanh lần nữa ở giữa sân vang lên, sau đó tại ánh mắt mọi người bên trong, cái kia Từ Vân Thiên trực tiếp bay đến mấy trăm trượng bên ngoài, cuối cùng trùng trùng điệp điệp nện rơi trên mặt đất. Xoạt, trong tràng một mảnh xôn xao, ngoại trừ khiếp sợ Dương Diệp thực lực bên ngoài, còn khiếp sợ Dương Diệp đảm lượng. Tất cả mọi người biết rõ, Từ Vân Thiên ở trên có người, hơn nữa lai lịch không nhỏ, mà trước mắt nam tử này cũng dám đăng tải tất cả mọi người mặt đánh Từ Vân Thiên. Người kia là ai? Tất cả mọi người nhìn xem Dương Diệp, trong đầu tràn đầy nghi hoặc, hiếu kỳ Dương Diệp thân phận. Một bên, cái kia đi theo Từ Vân Thiên hai gã lão giả nhìn thấy Từ Vân Thiên bị Dương Diệp đại bay ra ngoài, lập tức giận dữ, tự muốn động thủ, song khi Dương Diệp nhìn về phía hắn hai người lúc, hai người lập tức biến sắc, liên tục hướng về sau lui, trong mắt ngoại trừ kiêng kỵ còn có một tia hoảng sợ. Hiện tại hai người mới nhớ tới, trước kia bọn hắn thế nhưng mà tại trước mắt cái này mặt người trước liền một chiêu đều không có sống quá. Xa xa, cái kia Từ Vân Thiên theo trên mặt đất bò lên, khi thấy hắn bộ dáng lúc, một bên Tử Nhi lập tức phốc phốc cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì lúc này Từ Vân Thiên má trái cũng sưng phồng lên, lúc này Từ Vân Thiên đầu, hoàn toàn chính là một cái đầu heo, chính thức đầu heo. Không chỉ Tử Nhi, chung quanh rất nhiều người cũng là buồn cười, đi ba SIV bất quá nhưng lại không người nào dám cười. Từ Vân Thiên sờ lên chính mình hai bên mặt, ngẩn ngơ, sau đó lập tức nộ giống lên, hắn dùng sức gào thét, tựa như mổ heo thanh âm. Sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Bị người đang tại mặt đánh như vậy, đối với hắn Từ Vân Thiên mà nói, chính là một cái vô cùng nhục nhã. Hắn Từ Vân Thiên chưa từng thụ qua như vậy sỉ nhục. Dưới cơn thịnh nộ, hắn đã quên rồi thực lực của mình cùng Dương Diệp ở giữa chênh lệch, lập tức thân hình khẽ động, hướng phía Dương Diệp bắn mạnh tới. Nhưng mà hắn vừa xong Dương Diệp trước mặt, sau đó cả người liền là lần nữa đã bay đi ra ngoài. Phốc, không trung, Từ Vân Thiên liền phun vài ngụm máu. Sau đó tại bay ra mấy trăm trượng về sau, cuối cùng trùng trùng điệp điệp nện đã rơi vào xa xa trên mặt đất. Hảo cường, tất cả mọi người thần sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Dương Diệp, trước kia bọn hắn chỉ là hiếu kỳ Dương Diệp thân phận lai lịch, mà không để ý đến Dương Diệp thực lực. Hiện tại nhìn thấy Dương Diệp xuất thủ, mọi người mới phát hiện, Dương Diệp không chỉ đảm lượng rất lớn, thực lực này cũng là rất cường. Vì cái gì không giết hắn đi? Dương Diệp bên cạnh, Tử Nhi hỏi. Không gấp, ta muốn nhìn một chút, sau lưng của hắn cái này chỗ dựa đến tột cùng là ai, có thể lại để cho hắn kiêu ngạo như vậy. Dương Diệp nói, một cái thế lực phát triển, tất nhiên sẽ có rất nhiều sâu mọt, cái này là không cách nào tránh khỏi đấy. Nếu như hắn không phát hiện thì cũng thôi đi, nhưng là đã nhìn thấy, cái kia không thể nói trước muốn quản quản rồi. Tử Nhi đang muốn nói chuyện, lúc này, Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng xa xa, nói. Đến rồi, chấp pháp đội đến rồi. Lúc này, trong tràng có người kinh hô. Rất nhanh, một bên đám người lập tức phân ra ra. Rất nhanh, hơn 20 tên mặc màu đen khôi giáp, cầm trong tay màu đen trường thương hư giả đã đi tới. Toàn bộ là đế giả. Giờ khắc này, trong tràng tất cả mọi người nhìn về phía rồi Dương Diệp, trong mắt mang theo không chút nào che giấu thương cảm. Trong lòng bọn họ, Dương Diệp cường thịnh trở lại thì như thế nào? Nơi này là kiếm minh địa bàn, Tại Cường còn có thể mạnh qua Kiếm Minh hay sao? Chấp pháp đội đi tới trong tràng, cầm đầu một người trung niên nam tử, ánh mắt đầu tiên đã rơi vào cái kia Tử Vân Thiên trên người. Khi thấy Tử Vân Thiên hình dạng lúc, trung niên nam tử sắc mặt lúc này trầm xuống. Lâm huynh, Tử Vân Thiên theo trên mặt đất bò lên, đi tới trung niên nam tử kia bên cạnh, sau đó chỉ vào xa xa Dương Diệp, giận dữ hét. Lâm Mặc huynh, giết hắn đi, giúp ta giết hắn đi. Tên gọi Lâm Mặc trung niên nam tử vỗ vỗ Tử Vân Thiên bả vai, nói. Ngươi là Tử lão cháu trai, càng là ta Lâm Mặc huynh đệ. Chúng ta chấp pháp ba đội bình thường không ít thủ Từ lão chiếu cố, ngươi yên tâm, mặc kệ đối phương là ai, các huynh đệ đều thay ngươi lấy cái công đạo. Nói xong, hắn mang theo sau lưng 20 người đi về hướng rồi một bên Dương Diệp cùng Tử Nhi, cái kia Tử Vân Thiên cũng liền bề bộn cùng tới. Lâm Mặc đám người đi tới rồi Dương Diệp trước mặt ba trượng chỗ dừng lại, Lâm Mặc còn không nói chuyện, cái kia Tử Vân Thiên chính là chỉ vào Dương Diệp, nhe răng cười nói. Trước người không phải là rất lợi hại sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến a hát, người tại động thủ thử xem, đến. Hắn thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng, bởi vì Dương Diệp đã xuất hiện ở hắn trước mặt, sau đó nhéo ở rồi cổ của hắn, đợi mọi người phục hồi tinh thần lại về sau. Dương Diệp véo lấy Tử Vân Thiên cổ đã về tới tại chỗ. Cái kia Tử Vân Thiên trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, lúc này đây. Hắn rốt cục ý thức được mình cùng Dương Diệp chênh lệch rồi. Nhìn xem Tử Vân Thiên, Dương Diệp nhẹ cười cười, không nói nhảm, lập tức mạnh mà tướng hắn hướng mặt đất tựu là một đập. Bành, mặt đất rạn nứt, máu tươi văng khắp nơi. Tử Vân Thiên không có chết, nhưng lại cũng nhanh, toàn bộ người đều bị Dương Diệp cái này một đập cho nện mộng ép. Dương Diệp không có để ý Tử Vân Thiên, mà là nhìn về phía cái kia Lâm Mặc. Lâm Mặc hai tay nắm chặt, trầm giọng nói. Ngươi đây là đang khiêu khích ta Kiếm Minh. Một bên, Tử Nhi lần nữa phốc phốc cười cười, nàng xem một Dương Diệp, lắc đầu, không nói gì. Khiêu khích Kiếm Minh, Dương Diệp lắc đầu, nói, ngược lại là không có ý tứ này. Không vậy, Lâm Mặc thanh sắc dữ tợn lên, nói, ta xem ngươi tựu là có. Nói xong, hắn tay phải vung lên, nói, mọi người nghe lệnh, người này trước mặt mọi người đánh người, bỏ qua tận thế thành quy củ, càng khiêu khích ta Kiếm Minh. Theo như luật đáng giết, sát. Thanh âm rơi xuống, hơn 20 tên chấp pháp đội viên kể cả Lâm Mặc, toàn bộ hướng phía Dương Diệp vọt tới. Cách chương.